Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 318. Phi lễ, ta không thích ngươi phụ hoàng, cũng không thích ngươi, ngữ khí lại ngạnh vài phần, lại phát hiện dưới thân nhân nơi nào đó cũng ứng, một quyền đánh vào hắn ngực, theo trong ngực nam nhân tránh thoát xuất ra, vốn tưởng rằng là bản thân thân là nam nhi, trên tính cách cùng nữ tử bất đồng. Cho nên mới gọi hắn theo dõi. Không nghĩ tới nàng lộ ra nữ nhân một mặt. Người này vẫn là không buông tha nàng. Cút, cảnh cáo một câu. Nàng lập tức liền muốn bão nổi. Tuy rằng mới vừa rồi kia quyền bận tâm của hắn mặt mũi không đánh vào trên mặt. Khả nếu là hắn còn dây dưa. Bản thân xuống tay đã có thể không khách khí như vậy. Ôm ngực cau mày, Tấn Vương vô vạ bên giường. Đau quá a, ngươi xuống tay thế nào như vậy trọng? Phục lại lộ ra một cái khiến người chán ghét tươi cười đến. Giống như cũng không có bị đánh thành thật, bất quá cho dù muốn bị ngươi đánh chết, ta cũng nguyện ý, làm sao ngươi như vậy tiện thích một người đều là hèn mọn. Này không gọi tiện, cái này gọi là yêu, Phục lại tọa thẳng thân mình nhìn chằm chằm nàng. Giống như xem không đủ dường như. Vũ Nhi, làm sao ngươi đẹp mắt như vậy? Chỉ là tính tình khi nam khi nữ. Quái kỳ quái, cuối cùng một câu không giống lời hay. Cũng là câu lời nói thật. Vũ Vũ nhớ được phía trước Minh Mị cũng đã nói như vậy. Kêu nàng chọn xong một loại, mua định rời tay, cắn chặt răng, nàng ở trong lòng thầm mắng. Đều do Đế Tuấn cái kia vương bát đản. Nếu làm cho nàng đầu thai cấp Lý Thế Dân làm con trai thật tốt. Phải muốn gặp phải nhiều như vậy phong ba đến. Bất quá nghĩ nghĩ, như vậy giống như cũng không kịp. Người nọ còn có không đến 10 năm sẽ chết. Mà bản thân nếu lúc này sinh ra, mặc quần yếm mấy tuổi thế nào tranh cũng tranh không đến vương vị. Bất đắc dĩ muốn dựa vào người trước mắt, nàng xưa nay lý đối ai cũng thật nhạt nhẽo. Sẽ không cũng không tiếc cùng nhân loại ở chung, chỉ là nàng biết chính mình mục đích, cho nên cố ý tới gần Tấn Vương, đối hắn cũng thoáng cùng người khác bất đồng chút, nhưng chính là điểm ấy bất đồng, nhưng lại nhường người này cặn bã sinh ra kỳ quái tâm tư. Minh Mị Tam Sinh Thạch Lý rành mạch biểu hiện bọn họ hội trở thành vợ chồng. Vũ Vũ vào lúc ấy cũng không có làm hồi sự. Trên đời này hữu danh vô thật vợ chồng còn nhiều mà. Tuy rằng nhân duyên như vậy viết, nhưng nàng trên danh nghĩa là hắn thứ, có thể làm cho hắn mạo thiên hạ to lớn sơ suất cũng muốn cưới nàng. Đại để toàn là vì vương vị, cho nên Vũ Vũ nghĩ để cho mình trở thành nhất một người hữu dụng. Nhiều đọc chút trị quốc chi thư, hai người trên danh nghĩa là vợ chồng, âm thầm còn làm quân thần. Nàng phụ tá hắn đi lên vương vị, lại tiếp nhận hắn trở thành đời sau quân chủ. Hai người chia đều thiên hạ, ai cũng không ăn mệt. Cuối cùng đại đường vẫn là họ Lý, nhưng là không nghĩ tới. Đối phương hoàn toàn chướng mắt cái kia vị trí, chỉ để ý thân thể của nàng tử. Thật là khối gỗ mục, mất đi từ huệ còn mỗi ngày giáo dục lục cung không cần lấy sắc thị nhân. Kết quả đến tự bản thân nhi gặp gỡ một cái hai cái lại đều phải nàng ủy thân. Ta mới gặp của ngươi thời điểm bất quá vẫn là một đứa trẻ. Thế nào mới 2-3 năm công phu liền biến thành như vậy, thật bãi khởi thứ cái giá giáo dục. Hắn, Vũ Vũ còn nhớ rõ khi đó người này còn không phải chán ghét như vậy đâu. Ngươi khi đó cũng thật ôn nhu đối đãi a. Còn mang theo ta vụng trộm chuồn ra đi cưỡi ngựa săn bắn, vốn là bồi dưỡng huynh đệ tình. Kết quả bồi dưỡng thành loạn, luân ngược luyến, Vũ Vũ quả thực một cái đầu hai cái đại, nàng lúc trước dùng như thế nào hai người quan hệ ghê tởm Minh Mị. Hiện tại liền thế nào bị ghê tởm trở về, quả thực chính là báo ứng. Cho nên, người đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân, đi qua chậm rãi tới gần nàng. Tưởng ở trên khuôn mặt này tìm ra đáp án, hắn biết Vũ Vũ hội thuật pháp, trước mắt nhân không biết là sẽ không này cong cong vòng. Vẫn là cảm thấy phiền toái, cùng hắn quen biết không lâu liền bắt đầu chân thành cởi mở. Cũng không sợ bị hắn lừa đi, mà sự thật chứng minh, bản thân quả thật không có lừa nàng, nhưng là nàng, đem bản thân cả trái tim dỗ đi rồi. Còn không phụ trách, quan ngươi đánh giám, ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không đi ta gọi phi lễ. Đầu óc đã rối loạn lung tung, chỉ kém đem đối phương bóp chết. Đương nhiên liên quan ta, ngươi không là muốn cho ta làm hoàng đế sao? Ta đây dù sao cũng phải biết tương lai hoàng hậu là cái gì giới tính. Hảo để cho mình trước tiên thích ứng a, trong lòng cuồng mắng thô tục. Cơ hồ đem suốt đời sở học đều ân cần thăm hỏi cho lý trí. Hoàng hậu còn có thể có cái gì giới tính? Chẳng lẽ có thể nhường nam nhân làm hoàng hậu sao? Đế Tuấn làm cho nàng gửi hồn người sống thành nữ tử. Chính là xem chuẩn lý trí hảo Long Dương. Nhưng hậu vị thượng phải là cái nữ nhân, mà của nàng giới tính có thể thay đổi, cho nên là tốt nhất nhân tuyển, vì đắn đo huyền thâm, không tiếc nhường một nữ nhân đi lên vương vị, nhân tiện bắt Thái Sơn phủ đế cơ, nàng bất quá một cái quân cờ, trước mắt nhân cũng là cái quân cờ, có cái gì hào thích ứng, không có thể hội ra lý trì trong lời nói thâm ý, là vô luận làm sao ngươi dạng ta đều thích. Vũ Vũ chỉ cảm thấy tự bản thân cả đời mọi chuyện không thuận. Trong lòng cô đơn thật sự, ta, phi lễ a, nàng vừa mở miệng, liền nghe thấy một tiếng nữ tử kêu to. Lý Trì bước lên phía trước che của nàng miệng, đè thấp thanh âm nói. Người thật đúng kêu, kiếm mở ra. Vũ Vũ ghét bỏ dùng tay áo xoa xoa miệng. Không là ta, đó là ai? Hai người cùng hồ nghi nhìn về phía bên ngoài. Đêm hôm khuya khoác, ai ở phi lễ ai? Mọi người đuổi tới tẩm điện thời điểm, chỉ thấy Dương Nhược Nhiên quần áo không làm đất lui ở bên giường. Khóc thành một cái lệ nhân, mà Thái Tông thảm hại hơn. Một bó tuổi bị người theo trên giường đá xuống dưới, ngay cả mặt đều cong tìm ni vi thị thấy thế đều mông. Nàng ở trong cung nhiều năm như vậy, theo chưa thấy qua như thế hoang đường sự tình. Nội thị quan đến bẩm báo thời điểm, một lát nói bệ hạ bị tập kích, một lát còn nói trong cung ra kẻ xấu, Kim Ngô vệ cùng Thái Y toàn đưa tới, lại không nghĩ rằng là như vậy vừa ra nhi, hoàn hảo các cung hoàng tử hoàng nữ không đi lại, nếu không kêu thân là phụ thân Thái Tông mặt hướng chỗ nào phóng. Sao lại thế này, vi thị ninh mi, thật muốn biết Dương Nhược Nhiên là thế nào câu bệ hạ thượng của nàng Dương. Lại vì sao hô to gọi nhỏ, ầm ĩ nhân không được an bình, ta, ngẩng đầu nhìn mắt Tử Huệ, trên giường thiếu nữ bĩu môi, nước mắt điệu càng hung, chiêu dung nương nương, đùng, một cái tát tai phiến đi qua, Tử Huệ tức giận đến cả người đều đang run, Dương Nhược Nhiên bị nàng đánh choáng váng, ngay cả khóc đều đã quên, liền như vậy thẳng lăng lăng xem nàng. Mà Thái Tông cùng Vi Thị cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Luôn luôn ôn nhu hiền thục nữ tử vậy mà ở trước mắt bao người động thủ đánh người. Quả thật có chút làm cho người ta khó mà tin được. Mà Vi Thị vốn tưởng rằng Dương Nhược Nhiên là Từ Huệ vì cố sủng mới chiêu tiến cung. Khả trước mắt xem ra lại không là, dụ dỗ này nọ, dám bị thương bệ hạ hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngược lại lại nhìn về phía Thái Tông, bệ hạ, ngươi không có chuyện gì đi, mau nhường Thái Y nhìn xê mon sơ, ngăn tay nàng, nam nhân giờ phút này cảm thấy chật vật cực kỳ, vô phương, hắn rõ ràng nhớ được bản thân là muốn đi võ tài tử trong phòng. Thế nào nhưng lại đi ngả ba đường, đến đây nơi này đâu, chẳng lẽ bản thân uống hơn, đi theo nội thị quan cũng tất cả đều uống hơn sao? Ngẩng đầu nhìn xem cách đó không xa Vũ Vũ, nữ tử hào hào mà đứng ở đằng kia, tựa như hoàn toàn không biết chuyện, vừa nghĩ như thế, Thái Tông cảm thấy bản thân đầu càng đau. Hết chương.